Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái miệng này của em, đến đây đúng là phí phạm tài năng nói năng khéo léo lại biết cách khen người khác như vậy, ai mà chẳng thích cơ chứ. Tô Vân Hy cười ngại ngùng, thôi được rồi, thích đi làm nhất cái gì chứ, toàn là bịa ra đấy. Có ai mà chẳng muốn được nghỉ làm cơ chứ. Tô Vân Hy thử một miếng bún cá, đúng là khá ngon. Cô nhìn Hứa Du Tình hỏi. Chị Du Tình, chị đến đây bao lâu rồi ạ? Hứa Du Tình lắc lắc thẻ nhân viên. 10 năm rồi, chị đến đây ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Tô Vân Hy nghĩ 10 năm, cũng khá lâu đấy chứ. Vậy chị đã kết hôn chưa ạ? Tô Vân Hy cũng nổi lên u tò mò. Hứa Du Tình gật đầu. Kết hôn rồi, kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, còn có con nữa, giờ bé đã 8 tuổi, đang học lớp 2 rồi. Tô Vân Hy há hốc mồm, trời đất ơi, nhanh vậy sao, con đã 8 tuổi rồi 8 tuổi, vậy chẳng phải là làm việc 2 năm đã sinh con rồi sao, vừa làm việc vừa chăm con lại còn thăng chức lên làm trưởng khoa, thật sự là quá giỏi. Hứa Du Tình nhìn bộ dạng của cô, mỉm cười, vậy em định khi nào kết hôn sinh con, đến lúc đó mời chị dự đám cưới, chị sẽ mừng em một phong bao lì xì thật to. Tô Vân Hy đỏ mặt, khoan đã. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chủ đề lại quay sang mình rồi? Đây là câu hỏi mà ai cũng phải đối mặt sau khi tốt nghiệp sao? Chắc chắn sẽ bị dục kết hôn sinh con. Mình còn chưa nghĩ đến nữa. Tô Vân Hy xua tay. Em không có bạn trai ạ? Quan trọng hơn là, trong lòng Tô Vân Hy vẫn còn chút mơ hồ. Mơ hồ về việc mới bước chân vào môi trường công sở. Mơ hồ về tương lai. Mơ hồ về con đường tương lai của mình. Định cư ở một thành phố xa lạ. Rồi cứ làm việc ở đây mãi sao? Hình như cũng không tệ, lương cũng đủ sống, chỉ là không mua nổi nhà. Đương nhiên nếu kết hôn với anh ta, hai người cùng tích góp có lẽ vẫn đủ, mất khoảng 10 mấy 20 năm. Cô cúi đầu khuấy bún cá, những sợi bún trắng nhuốm màu vàng của nước dùng xoay tròn trong bát, giống như tâm trạng của cô lúc này. Cô nhìn thấy tương lai của mình, nhưng dường như lại không thấy được tương lai của mình. Hứa Du Tình dường như nhìn thấu sự mơ hồ của Tô Vân Hy, mỉm cười nói. Nếu có vấn đề gì em cứ hỏi chị, dù sao chị cũng là tiền bối của em trong công việc, là người đi trước, những chuyện như làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chắc chắn chị có kinh nghiệm. Tô Vân Hy ngẩng đầu, nhìn Hứa Du Tình, đôi mắt long lanh như nước. Chị Du Tình, chị thật tốt bụng, 10 giờ tối, cuối cùng Tô Vân Hy cũng tan làm. Cô lê thân thể mệt mỏi về phòng trọ, mở cửa, uể oải nói. Em về rồi, một người đàn ông đang lặng lẽ ngồi đợi trên ghế sofa. Anh đang nhìn điện thoại, đèn trong phòng khách sáng trưng. Tô Vân Hy giật mình, sao anh chưa ngủ? Trương Vũ nhìn cô, anh nói, trong phòng ngột ngạt quá, anh ra đây hóng gió. Chương 76, dây áo. Tô Vân Hy lảo đảo đi tới như một thây ma, rồi nằm vật ra sofa, cả người như bị san phẳng. Như một tờ giấy mỏng, thở dài một tiếng. Mệt, Trương Vũ nghiêng đầu nhìn cô. Tiếng thở dài kéo dài rất lâu. Sau đó Tô Vân Hy mới thốt ra được chữ tiếp theo. Quá, Trương Vũ không nhịn được bật cười. Tô Vân Hy đột nhiên ngẩng đầu, khôi phục lại hình dạng ba chiều, nhe răng trợn mắt nhìn Trương Vũ. Anh vừa cười em đúng không? Quá đáng, Trương Vũ quay đầu đi, tiếp tục nhìn điện thoại. Không có, em nghĩ nhiều rồi. Tô Vân Hy căm tức nói. Quá đáng, rõ ràng anh tăng ca em cũng đã massage cho anh rồi, em tăng ca anh lại còn cười nhạo em. Trương Vũ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao hôm nay tăng ca đến giờ này, đã 10 giờ rưỡi rồi, có phải hơi muộn rồi không? Tô Vân Hy bẻ ngón tay đếm, vừa phải viết FMEA, vừa phải dục nhà cung cấp, lại vừa phải dục kỹ sư, tóm lại hôm nay mệt lắm, anh nghĩ sao, em đúng là cô gái nhỏ đáng thương. Trương Vũ gật đầu, quả thật có chút đáng thương. Ai lại tự nhận mình đáng thương như vậy chứ? Tô Vân Hy kéo mi mắt xuống làm mặt quỷ, lẻ lưỡi, đồ vô lương tâm, chỉ biết cười nhạo em. Trương Vũ đặt điện thoại xuống bàn trà, phát ra tiếng động nhẹ. Vậy anh phải làm sao? Massage cho em à? Tô Vân Hy lúc đầu gật đầu. Cách Trương,